Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, lấy máu trả máu. Chỉ hướng phương Tây, Ô Sơn Lãnh Chúa sững sờ, chợt cười nhạo nói, phương Tây có cái gì? Không khí, đánh con muỗi sao? Vẫn là hướng bản tọa thị uy. Thứ này đối thống lĩnh cấp cường giả có chí mạng sát thương. Đối lãnh chúa cấp siêu cường giả cũng rất có uy hiếp. Nhất định phải đoạt tới tay. Ô Sơn Lãnh Chúa trong lòng nổi lên rất nhiều tâm tư. Chợt liền không lại quản. Tiếp tục tại hoàng cung phế tích trước làm lớn đồ sát. Tiếp tục phá hư phó hạm. Ô Sơn Lãnh Chúa cũng có nắm chắc trong vòng một ngày phá hủy phó hạm. Cưỡng ép đem phó hạm bên trong tu la bọn người bắt ra. Nhưng như thế đến một lần cái này siêu cấp pháp bảo cóc liền báo hỏng. Mà như vậy đồ sát lại khác biệt. Cứ như vậy một mực giết. Ô Sơn Lãnh Chúa cũng không tin. Tu la có thể nhịn được một mực co đầu rút cổ tại kia cóc bên trong không ra. Hơn một vạn dặm bên ngoài. Ô Sơn Hoàng Cung. Thánh sứ đại nhân. Ngài đi thong thả. Rộng rãi khí phái hoàng cung trước cổng chính. Một vị tuổi chừng ngũ tuần. Giữ lại màu xanh râu dê lão giả chính hơi cong lấy thân thể cung tiễn thánh sứ. Ở sau lưng lão ta thì là Ô Sơn Lĩnh một đám mười mấy tên quan văn cao tầng. Quan văn, bình thường tu vi không cao. Vì lãnh chúa ra mưu hiến kế. Làm lãnh chúa phụ tá. Hoặc là vì lãnh chúa xử lý lãnh địa bên trong việc vặt. Mà quan võ thì tương phản. Phần lớn cá nhân thực lực mạnh. Trấn thủ một phương. Hoặc là tại lãnh chúa thủ hạ làm cái thân vệ binh đội trưởng cái này. Hiện nay, Ô Sơn Lĩnh quan võ có 7 thành bị điều tiến về Tu La Lĩnh. Bây giờ trong vương cung còn lại đại bộ phận là thực lực xen vào bách phu trưởng cùng thống lĩnh. Cấp ở giữa quan văn. Đương nhiên cũng có chút ít quan võ. Ô Mộc các hạ, không cần tiễn xa. Một bộ trường bào màu trắng bạc trung niên cười nhạt nói. Dâu dê lão giả Ô Mộc một mặt cười làm lành cùng tại thánh sứ phía sau. Thánh sứ, chỉ có ngũ đại thánh vương điều động sứ giả mới có thể bị trở thành thánh sứ. Cái này thánh sứ phía sau đại biểu thế nhưng là thánh vương. Cho nên, dù là cái này trường bào màu trắng bạc thánh sứ mới dám sát sứ cấp bậc thực lực. Nhưng cũng không người dám khinh thường. Một nhóm Ô Sơn Lĩnh quan văn đều là khách khách khí khí đi theo phía sau. Thái độ khiêm tốn, thánh sứ đại nhân, ngài nhìn cái này Tu La Lĩnh chuyện này, Ô Mộc cười làm lành nói. Thánh sứ cười ha ha, Tu La Lĩnh, có người như vậy sao? Ta làm sao không biết đâu? Ngô, nói cho ngươi một tin tức đi. Thánh vương đại nhân đầu năm nay xuân liền muốn gả nữ. Đến lúc đó lớn xử lý yến hội. Nghe vậy, Ô Mộc trong lòng thầm mắng. Gả nữ. Đây là thánh vương đại nhân thứ mấy cái nữ nhi xuất giá rồi. 86 cái. Không đúng. Hẳn là 87 cái. Cái gọi là gả nữ. Kỳ thật liền là vơ vét của cải. Đây đều là mọi người lòng biết rõ. Vô luận là Hồng Hoang Đại Lục vẫn là tại Canh Kim Đại Lục. Giống gả nữ. Thọ đàn. Cái này sự tình vậy quá thường gặp. Cũng là thực dụng nhất vơ vét của cải thủ đoạn. Nhất là giống không minh thánh vương loại này thân cư cao vị người. Giống Hồng Hoang Đại Lục Tu La huyết vực Tử Long Vương liền là Vạn Tuế gia. Cái này không minh thánh vương càng sâu. Chẳng những là Vạn Tuế gia vẫn là nữ nhi quốc quốc vương. Nữ nhi của hắn có bao nhiêu? Đoán chừng không ai nói rõ được. Nhi tử rất ít, nữ nhi nói ít cũng phải mấy trăm. Cách mấy năm liền gả một cái. Đợi thêm mấy năm tiểu nữ nhi lại lớn lên, lại có thể gả, có nữ nhi gả cho dưới trướng thuộc hạ, càng nhiều thì là gả cho một chút lãnh chúa. Tại Canh Kim Đại Lục mặt phía bắc chỗ này bên trên, kỳ thật rất nhiều lãnh chúa đều cùng không minh thánh vương là có quan hệ thân thích quan hệ. Đều là thân gia, là không minh thánh vương con rể, tỉ như nói Bát Kỳ lãnh chúa, kia càng là không minh thánh vương số một vương giả con rể. Bát Kỳ một người cưới không minh thánh vương hơn 20 cái nữ nhi. Mà không minh thánh vương lại cưới Bát Kỳ cháu gái. Truyền ngôn, bọn hắn bí mật lại là lấy ca môn gọi nhau huynh đệ. Tóm lại quan hệ này không là bình thường loạn. Minh bạch, minh bạch. Đến lúc đó ta nhất định đem việc này cáo tri Thánh Vương. Không thể thiếu một phần lớn theo lễ. Ô Mộc liên tục gật đầu nói. Như thế ta liền cáo từ. Không cần lại cho. Thánh sứ khẽ cười nói. Liền muốn rời đi. Bỗng nhiên cả phiến thiên địa trong nháy mắt trở nên xanh thẳm. Phảng phất có một viên màu lam mặt trời tại tất cả mọi người trước mắt bỗng nhiên phóng đại. Trong chớp mắt, trong vương cung cùng hoàng cung phụ cận có vô số mắt người trực tiếp bị cái này ánh sáng chọc mù. Ngay sau đó trong thiên địa tất cả đều ảm đạm xuống. Không hề có điểm báo trước. Không có người kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, kia nguy nga rộng rãi hoàng cung giống như là đống cát gặp cuồng phong. Trực tiếp hóa thành từng hạt cát nhấp nháy tiêu tán. Trong vương cung đại lượng ô sơn lĩnh tu sĩ. Vô luận là quan văn vẫn là quan võ. Tất cả đều chết đi. Cho dù là tâm đèn cũng tại trong khoảnh khắc tiêu vong. Chỉ có một thống lĩnh cấp cường giả. Tại nhục thân sụp đổ. Chân linh hao tổn qua chín thành về sau. Chỉ ngây ngốc ngốc tại chỗ. Phảng phất là một chương màu lam thượng thương chi thủ. Một tay vung qua. Cát bụi trở về với cát bụi. Hết thảy không còn tồn tại. Dòng dã một tòa hoàng cung bị san bằng. Liên đới lấy hoàng cung làm trung tâm. Trong phạm vi ba dặm hết thảy đều bị san bằng. Một cái yên diệt cực quang. Ô sơn lĩnh hoàng cung san bằng. Ô sơn lĩnh trực hệ thuộc hạ tử vong hầu như không còn. Cũng có chút ít tại ô sơn lĩnh phụ cận lưu lại phàm tục đi theo gặp nạn. Bất quá những này phàm tục chỉ là số ít. So sánh dưới, phàm tục chết đi chiếm so không đến một thành. Toàn bộ bầu trời đều là màu xám. Kia là vô tận cát bụi. Hoàn toàn yên tĩnh, như là một màn kịch câm. Rung động tất cả mọi người. Phó hạm yên diệt cực quang cùng chủ hạm không thể so sánh. Thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cùng chủ hạm V kép tan giã xạ tuyến so sánh cũng không kém gì. Tại cái này số 6 phó hạm yên diệt cực quang phía dưới. Nguyên ô sơn lĩnh hoàng cung trên không gian mỏng bích đều tại khẽ run. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Thậm chí cẩn thận nhìn trộm liền có thể phát hiện. Một tia cực nhỏ vết nứt không gian dần hiện ra đến. Rất nhanh lại bị chữa trị. Phương viên ba dặm bên trong. Còn sót lại một thống lĩnh. Chân linh còn sót lại không đến một thành thống lĩnh sững sờ nhìn lên bầu trời. Hai mắt ngốc trệ, cái này, đây rốt cuộc là ai? Nghiệp chướng a, ta ô sơn dẫn tới ngọn nguồn đắc tội dạng gì cường địch? Kia duy nhất thống lĩnh cấp cường giả, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy. Sau một hồi khá lâu, mới lật tay móc ra một viên đưa tin ngọc giản. Cùng một thời gian, Tu La lĩnh hoàng cung phế tích trước. Ô sơn lãnh chúa đồng dạng cảm giác tại trong tích tắc hai mắt nhanh mắt bị đâm mù. Đợi lấy lại tinh thần thời điểm. Chung quanh hết thảy như cũ. Cũng không biến hóa. Phô trương thanh thế. Không giống a. Ô sơn lãnh chúa tự lẩm bẩm. Mà phụ cận kia tầm 10 tên tùy tùng cũng tại lúc này đình chỉ tàn sát. Tất cả đều trợn to mắt. Nhìn qua phế tích phía trên cóc. Nhưng rất nhanh. Ô sơn lãnh chúa sắc mặt liền thay đổi. Từng đạo đưa tin giống như thủy triều vọt tới. Trong chốc lát, hắn liền nhận được vô số đưa tin. Lãnh chúa đại nhân, cấp tốc, hoàng cung hết rồi. Tất cả trong vương cung quan văn quan võ tử vong hầu như không còn. Còn có thánh sứ cũng đã chết. Lãnh chúa đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ta chất ngoại tôn linh hồn ngọc giản làm sao đột nhiên vỡ vụn? Lãnh chúa. Ta tổ phụ chết như thế nào? Lãnh chúa đại nhân, cháu của ta chết rồi. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, ô sơn lãnh chúa liền nhận được hơn 100 đạo đưa tin. Mà có thể cho hắn đưa tin, có thể nghĩ tại ô sơn trong cổ vậy cũng là có một chút địa vị thân phận. Trong đó tuyệt đại phần lớn là đều là ô sơn trong cổ ngũ đại chư hầu người. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.